Cứ việc đang luyện đan giới bên trong, có một số ít luyện đan sư thích kết giao quyền quý, đùa bỡn tâm cơ, nhưng phần lớn luyện đan sư, đối với luyện đan vẫn có xích thầm chi tâm. Đối với bọn họ mà nói, ai thuật luyện đan cao, ai chỉ đáng giá được bọn họ sùng bái và bảo vệ. Hôm nay, Lăng Vân không thể nghi ngờ đã thành là rất nhiều luyện đan sư thần tượng. Tần Chiêu là vì Lăng Vân ôm không bình, như vậy Tạ Băng còn dám ở nơi này chít chít kỳ oai nghiêng, tự nhiên sẽ đưa tới nhiều người luyện đan sư bất mãn. Tạ Băng chính là nhận ra được một điểm này, mới im lặng. Nàng tâm thần hoảng hốt, không dám ở nơi này ở lâu, vội vàng hướng Trần Trường Ca rời đi phương hướng đuổi theo. Trong đám người, còn có một người hoảng rất, đó chính là Liễu Thương. Từ vừa vào cửa mở, hắn sẽ ở đó giễu cợt Lăng Vân muốn khảo hạch luyện đan tông sư cấp 7. Hiện tại sự thật đã nói cho hắn, đây không phải là Lăng Vân cuồng ngông, là hắn Liễu Thương mắt chó coi thường người. Nhận ra được hắn ánh mắt, Lăng Vân lãnh đạm hướng hắn xem ra. Lăng Vân không lên tiếng, chỉ là ánh mắt này sẽ để cho Liễu Thương trong lòng chột dạ. Cái này lại để cho hắn thẹn quá thành giận, sắc lệ nội cha nói, Lăng Vân, hãy để cho ngươi liều lĩnh mấy ngày, đắc tội thất công tử, ngươi thì sẽ không có kết quả tốt. Hắn cũng là đường đường võ tôn, nhưng giờ phút này điệu bộ, nhưng không có nửa điểm võ tôn phong độ, hiện ra hết tiểu nhân một cái. Những luyện đan sư khác nhìn về phía hắn ánh mắt, vậy tràn đầy chán ghét. Biết mình ở nơi này không đòi vui, Liễu Thương và Tạ Băng như nhau không dám ở lâu, xoay người muốn đi. Mới vừa đi tới cửa, ở sau lưng hắn mấy cái luyện đan liền sư bỗng nhiên lẫn nhau đối mặt. Sau đó, mấy cái này luyện đan sư liền thừa dịp Liễu Thương không chú ý, hướng về phía Liễu Thương sau lưng và cái mông hung hăng đá tới. Bành ầm, Liễu Thương bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này bị đạp được từ lầu 2 trên hành lang nhảy ra, nặng nề rơi xuống ở lầu 1 mặt đất. Ai làm, hắn thẹn quá thành giận, ở đó giống to. Chỉ tiếc, không người hồi hắn, ngược lại hắn như vậy, rất nhanh đưa tới một phiến cười ầm lên. Liễu Thương bối cảnh là rất mạnh, nhưng đạp hắn luyện đan sư không thiếu, một đám luyện đan sư không sợ chút nào. Đến khi những thứ này cùng Lăng Vân là địch người cũng rời đi, đan các lầu 2 bầu không khí, ngay tức thì đổi được nóng bỏng. Tất cả luyện đan sư, cũng vây quanh Lăng Vân, nhiệt tình và hắn hàn huyên. Cùng không khí nơi này ngược lại, là đan các bên ngoài đường phố. Nghe được đan các bên trong tiếng truyền tới, Trần Trường Ca sắc mặt bộc phát âm trầm. Ở hắn bên người, những người khác cũng không dám lên tiếng, e sợ cho chạm hắn rủi ro, bị hắn giận cá chém thớt. Thất công tử, Tống Minh Hoa từ đan các bên trong đi ra, bước nhanh đuổi kịp Trần Trường Ca. Trần Trường Ca bên người trong đám người, hắn địa vị tối cao, ngược lại không phải là rất sợ Trần Trường Ca. Lúc này chỉ có thể do hắn ra mặt khuyên giải an ủi Trần Trường Ca, Lăng Vân người này, bất quá là tiểu nhân đắc ý, nhìn tổng quát cổ kim, cái loại này dựa vào thiên phú bất phàm, hết sức lông bông hết sức người nơi nơi. Nhưng cuối cùng, những người này cũng sẽ không có kết quả gì tốt, hơn nữa ta đã thám thính được một cái tin, Lăng Vân ở Lạc Thành thời điểm, hướng hư vô đạo phát ra khiêu chiến. 2 tháng sau đó, hoang cổ thi đấu trên, Lăng Vân thì phải và hư vô đạo quyết đấu, đến lúc đó người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại chỗ những người khác, đều là lần đầu tiên biết tin tức này. Thằng nhóc này khiêu chiến hư vô đạo. Hư vô đạo, đây chính là ngày xưa hoang cổ bảng trước 10 tồn tại, cho dù lần này ngã xuống một vị, vậy cũng vẫn là tuyệt thế thiên kiêu. Lăng Vân đây là điên rồi, lại đi khiêu chiến hư vô đạo. Hắn là thiên phú luyện đan cao, nhưng võ đạo và luyện đan là hai chuyện khác nhau. Bất quá người này vốn là người điên, làm ra cái loại này cử động cũng có thể hiểu. Đám người nghị luận, tin tức là thật, Trần Trường Ca cũng là thần sắc động một cái. Thật 100%, Tống Minh Hoa nói, cho nên, thất công tử không cần suy nghĩ làm sao đối phó hắn, hắn sớm muộn là người chết. Ngươi nói rất có lý, Trần Trường Ca gật đầu một cái. Giữa lúc Tống Minh Hoa lấy là, Trần Trường Ca nghe hắn khuyên, liền gặp Trần Trường Ca gương mặt vặn vẹo nói, nhưng ta không chờ được 2 tháng, khiêu khích ta Trần Trường Ca người. Đừng nói 2 tháng, nhiều sống 1 ngày, đều là đối với ta làm nhục. Tống Minh Hoa một hồi lo lắng, nhưng mà, người này hiện tại có đan các che chở. Không đợi hắn nói nhiều, Trần Trường Ca liền nhanh tiếng đem hắn cắt đứt, như ta giết hắn, chẳng lẽ đan các thật đúng là dám đến tìm ta liều mạng. Tống Minh Hoa, đừng ở chỗ này và ta nói nhảm, ta muốn hắn chết, càng nhanh càng tốt, ngươi đi an bài. Gặp hắn tâm ý đã quyết, Tống Minh Hoa liền lại nữa khuyên nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Tống Minh Hoa giống vậy tin tưởng, chỉ cần giết Lăng Vân, liền hết thảy đầu xuôi đuôi lọt. Một thiên tài luyện đan tông sư, là đáng đan các đi bảo vệ. Nhưng hắn không tin, một cái chết thiên tài luyện đan sư, đan các sẽ còn tiếp tục coi trọng. Đan các bên trong, Lăng Vân thành tất cả mọi người tiêu điểm. Chỉ là, hắn trên mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có nửa điểm chập chờn. Lăng tiểu hữu, nhiều người như vậy truy đuổi nâng ngươi,

tất cả giáp đen kỵ binh đều bị Lăng Vân oanh bay, chật vật nằm trên đất, bất tử cũng bị thương. Cô gái kia mới đầu còn vênh váo nghênh ngang, giờ phút này đã bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Lăng Vân, ta Nhâm gia, là thành hoang cổ bảy đại đứng đầu thế lực đứng đầu. Nàng sắc lệ nội cha nói, quỳ xuống, Lăng Vân không có động tĩnh, nhìn chằm chằm nàng lạnh lẽo nói. Thiếu nữ này, trước để cho Tần Chiêu quỳ xuống đất, như vậy hiện tại, hắn liền để cho đối phương, vậy nếm thử một chút giống nhau mùi vị. Chương 392, không có thuốc chữa, ngươi để cho ta quỳ xuống. Thiếu nữ trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lăng Vân, thật là hoài nghi mình nghe lầm, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Nhâm San San, ta phụ thân là Nhâm Thiên Xích, ta như quỳ xuống, ngươi chịu đựng nổi sao? Quỳ xuống, Lăng Vân không tâm tư và nàng nói nhảm, hắn liền thành hoang cổ thành chủ con trai cũng đắc tội, há lại sẽ để ý cái gì Nhâm gia? Nhâm San San tâm thần phát run, cái này một tí, nàng mới tính là thật sợ. Ở nơi này thành hoang cổ, nàng là đứng sau Trần Trường Ca một loại con em quyền quý. Ở gặp phải Lăng Vân trước, nàng hoành hành vô kỵ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dám đối kháng nàng người. Những người khác biết nàng thân phận sau đó, không một không phải một mực cung kính. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân khi biết thân phận nàng sau đó, lại không nhúc nhích chút nào. Lăng Vân, ta biết ngươi là luyện đan tông sư, ngươi dám như vậy cuồng ngông, không phải là dựa vào thiên phú mạnh mẽ, đan các sẽ che chở ngươi. Nhâm San San không có buông tha vùng vẫy, ta nói cho ngươi, ta tiểu cô chính là đan tháp trụ sở chính trưởng lão, đan các phó các chủ, những năm này đan các có thể ở thành hoang cổ đặt chân, giữ tuyệt đối trung lập, chính là có ta Nhâm gia hết sức gắng sức. Ngươi như đắc tội ta, đan các vậy không che chở được ngươi. Cái này Nhâm San San, ở thời điểm này cũng còn dám uy hiếp hắn. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, không có bất kỳ thương hại, trực tiếp một cái tát liền đi ra ngoài. Bó, Nhâm San San tiếng mắng. Nhất thời liền bị thanh thúy bà tai tiếng cắt đứt. Nàng bụng mặt, khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái này thiếu niên, lại quạt nàng bà tai. À, ta tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi, Lăng Vân, ngươi cho ta nhớ, sỉ nhục hôm nay, ta tất sẽ trăm lần trả lại. Nhâm San San cơ hồ muốn điên cuồng, không có thuốc chữa, đối với loại đàn bà này, Lăng Vân đã hoàn toàn không có kiên nhẫn. Vù vù, hắn hai tròng mắt, sắc bén nổ bắn ra, sau đó tràn ngập ra, là linh thức uy áp. Nhâm San San chỉ là đại võ tông, nơi nào chống đỡ được cái loại này linh thức chèn ép. Thoáng chốc, trên mặt nàng liền hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Ở nàng trong mắt, đối diện Lăng Vân, tựa như thành ma đầu, bên người là núi thây huyết hải. Mà đang có cuồn cuộn máu loáng, từ Lăng Vân trong mắt cuồng trào ra, hướng nàng đè xuống. Nhâm San San đâu chịu nổi cái loại này kinh sợ. Lúc này, nàng liền bị hù được hai chân mềm nhũn, quỳ trên đất. Tiểu thư, thấy Nhâm San San lại quỳ xuống. Nhâm gia bọn hộ vệ, đều là bi phẫn không dứt. Chỉ là khi bọn hắn chạm đến Lăng Vân ánh mắt, không một người dám nữa ra mặt. Bọn họ lần này tới liền 30 người, đã có 6 người bị giết, những người khác cũng bị thương nặng. Hơn nữa bọn họ cảm thụ cho ra, cái này còn chỉ là bởi vì, Lăng Vân đối với bọn họ sát ý không sâu, nếu không bọn họ toàn bộ phải chết. Cái này thiếu niên, quá khủng bố. Trước bọn họ mặc dù nghe qua đối phương chiến tích, nhưng suy nghĩ đối phương là luyện đan tông sư, cái loại này chiến tích nhất định là đồn bậy bạ. Cho đến bây giờ mới biết, Lăng Vân thực lực chân chính, so bên ngoài truyền còn đáng sợ hơn. Tiếp theo, Lăng Vân không để ý tới bọn hắn nữa, đi nhanh đến Tần Chiêu trước người, đem hắn đỡ dậy. Tần huynh, bọn họ ở nơi này tùy ý không là, ngươi vì sao không đến thông báo ta? Lăng Vân trầm giọng nói, như Tần Chiêu sớm một chút thông báo hắn, hắn hoàn toàn có thể sớm một chút xuất quan, sẽ không để cho Tần Chiêu gặp loại sỉ nhục này. Đường đường người đàn ông, quỳ xuống một cái trước mặt thiếu nữ, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Sau khi đứng dậy, Tần Chiêu nhưng là nói, Lăng Vân người đang bế quan, rất có thể ra đang tu luyện giây phút, ta lại làm sao có thể để cho người quấy rầy ngươi. Sau này không được như vậy, Lăng Vân có chút nổi nóng, hắn là muốn bắt chặt thời gian tu luyện, nhưng cũng không kém cái này một phần nửa giây. Há có thể bởi vì làm cái này, sẽ để cho bạn mình chịu nhục. Ừ, Tần Chiêu kêu, chỉ là xem hắn rõ vẻ mặt. Lần sau phát sinh như vậy chuyện, hắn khẳng định còn chưa sẽ thông báo cho Lăng Vân, tình nguyện mình chống được khuất nhục. Huống chi, hiện tại Lăng Vân đã đem hắn chịu làm nhục, hết thảy báo hồi, lòng hắn bên trong chỉ có cao hứng, nơi nào còn sẽ có không bình. Không chỉ có như vậy, hắn còn có chút lo âu, Lăng Vân, Nhâm gia ở thành hoang cổ, thật thế lực cực lớn, đứng sau phủ thành chủ, thường thường muốn những nhà khác liên hiệp chung một chỗ, mới có thể cùng Nhâm gia đối kháng. Những chuyện này không cần ngươi bận tâm, Lăng Vân khoát khoát tay. Tiếp theo, Lăng Vân liền lại lần nữa nhìn về phía Nhâm San San, lạnh lùng nói, nói đi, tới Hạnh Lâm Uyển làm gì? Nhâm San San nghe, liền nhớ lại thân trả lời. Quỳ nói, Lăng Vân lạnh lùng nói. Nhâm San San trong lòng một hồi giật mình, rõ ràng đối với Lăng Vân hận muốn chết, cũng không dám có bất kỳ vi phạm. Nàng là thật sợ Lăng Vân, ta tới hôm nay, là muốn mời ngươi đi luyện đan. Nhâm San San cắn răng nói, luyện cái gì đan? Lăng Vân nói, ngày mai, là ca ca ta 20 tuổi sinh nhật đại yến, gần đây nghe được Lăng Tông sư ngươi đại danh, hắn liền muốn mời ngươi, đi trong yến hội là hắn luyện chế một quả chú nhan đan. Nhâm San San nói, ca ca ngươi một cái người đàn ông, muốn chú nhan đan làm gì? Lăng Vân cau mày, không phải ca ca ta phải dùng, hắn là đang đeo đuổi Liễu Thanh Thanh tiểu thư, muốn ở sinh nhật đại yến trên, đem viên thuốc này hiến tặng cho Liễu Thanh Thanh tiểu thư. Nhâm San San không dám giấu giếm, Liễu Thanh Thanh, Lăng Vân không khỏi giễu cợt, ca ca ngươi, thật đúng là số lượng lớn. Chú nhan đan, đây chính là giá trị so vạn độc đan còn cao đan dược cấp 6. Một quả chú nhan đan, không có 20 triệu linh thạch không mua được. Nhâm San San ca ca, coi như là phải đem 20 triệu linh thạch, đưa cho Liễu Thanh Thanh. Bất quá, Lăng Vân dự cảm đến, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Cái này trong thành hoang cổ luyện đan tông sư, một chảo một bó to. Nhâm gia huynh muội cùng hắn đi qua chưa từng giao tình, vì sao hết lần này tới lần khác muốn mời hắn. Trực giác của hắn rất bén nhạy, lần này mời, rất có thể chính là nhằm vào bẫy dập của hắn. Nhưng Lăng Vân không có sợ hãi, trong mắt ngược lại có hàn quang lóe lên. Đối với hắn mà nói, địch nhân núp trong bóng tối mới là vô cùng là khó giải quyết. Trước tạm Nhâm gia huynh muội chủ động nhảy ra, cái này ngược lại tốt hơn giác tiếp. Hắn cũng muốn xem Nhâm gia huynh muội rốt cuộc muốn đối với hắn làm gì. Ngươi yên tâm, ca ca ta sẽ không bạc đãi ngươi, như đan dược này có thể luyện chế thành công, đến lúc đó ca ca ta sẽ trả 5 triệu linh thạch tiền thù lao cho ngươi. Nhâm San San e sợ cho Lăng Vân không đi, vội vàng nói. Cái này thì còn có kỳ hoặc. Nàng đều bị Lăng Vân như vậy làm nhục, dưới tình huống bình thường, nếu như đây là chuyện tốt, nàng đối với Lăng Vân mang trong lòng oán hận, khẳng định sẽ không lại mời Lăng Vân. Như vậy, duy nhất có thể, tức lần này mời, chính là một chàng nhằm vào Lăng Vân hồng môn yến. Lăng Vân cười, đối với Nhâm San San đưa tay ra. Nhâm San San ngây ngẩn nhìn hắn, có chút không rõ ràng hắn ý. Để cho ta đi dự tiệc, chẳng lẽ không có thư mời? Lăng Vân tức giận nói, có. Nhâm San San trong mắt vui mừng chớp mắt rồi biến mất, liền vội vàng lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Lăng Vân. Trước, nàng thật đúng là lo lắng Lăng Vân không đi. Bây giờ nhìn lại, cái này Lăng Vân cứ việc thiên phú bất phàm, cuối cùng là xuất thân Tây Hoang, không phóng khoáng, không đỡ được 5 triệu linh thạch cám dỗ. Mà chỉ cần ngày mai Lăng Vân đi dự tiệc, như vậy ngày hôm nay nàng bị sỉ nhục, nhất định là có thể như nàng nói, trăm lần trả lại cho Lăng Vân. Nàng nhất định phải để cho Lăng Vân hối hận vạn phần. Biết đắc tội nàng giá phải trả. Đem thư mời nhận lấy, Lăng Vân liền không nhịn được nói cút. Nhâm San San vừa là khuất nhục, nếu như mông đại xã, vội vàng mang người thoát đi cái này Hạnh Lâm Uyển. Mà đến một cái ngoài cửa, trên mặt nàng liền lộ ra mãnh liệt oán độc, Lăng Vân, chúng ta ngày mai đi nhìn. Chương 393, thật là quá thú vị. Hạnh Lâm Uyển bên trong, Tần Chiêu sắc mặt ngưng trọng nói, Lăng Vân, ngươi không nên nhận lấy cái này thư mời. Vì sao? Lăng Vân mỉm cười nói, ngày mai chàng này tiệc, nhất định không giống tầm thường. Tần Chiêu nói, Nhâm San San cũng nói, nàng tiểu cô Nhâm Thu Thủy chính là đan tháp trưởng lão, luyện đan tông sư, bọn họ thật muốn luyện chế chú nhan đan, trực tiếp để cho Nhâm Thu Thủy ra tay mới là đơn giản nhất, vậy căn bản không cần quá mức chi tiền 5 triệu linh thạch. Hiện tại bọn họ làm như vậy rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được, nhất định là có âm mưu. Lăng Vân nghe, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn mới vừa tiếp xúc Tần Chiêu thời điểm, người sau cứ việc tính cách thẳng thắn, trong xương cũng rất chán trường, làm việc cũng sẽ không muốn quá nhiều, được qua lại qua. Hôm nay, Tần Chiêu có thể muốn được vào sâu như vậy, có thể gặp hắn đúng là đã từ đi qua trong bóng tối đi ra, thậm chí có rất lớn trưởng thành. Thấy Lăng Vân thần sắc, Tần Chiêu ngẩn người, kịp phản ứng, Lăng Vân, xem ra ta nói những thứ này, người cũng sớm liền nghĩ đến. Ừ, Lăng Vân gật đầu, bất quá người suy nghĩ có thể như thế bén nhạy. Muốn được vào sâu như vậy, ta là thật rất vui vẻ yên tâm. Tần Chiêu ngượng ngùng cười một tiếng, lại không hiểu nói, nếu Lăng Vân ngươi đều biết, vì sao còn phải tiếp được mời. Cái này kêu là biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn được. Lăng Vân nói, huống chi, Nhâm gia tự cho là đúng hổ, cầm ta làm con mồi, nào ngờ ở ta trong mắt, bọn họ mới là con mồi. Tần Chiêu không khỏi thất kinh, Lăng Vân cách cục, thật không phải là hắn có thể tưởng tượng. Đây chính là Nhâm gia. Đổi thành những võ giả khác bị Nhâm gia tính toán, chỉ sẽ hết sức lo sợ. Lăng Vân nhưng là dám đem Nhâm ra, cũng xem làm con mồi. Cùng thời khắc đó, Nhâm San San đã tức giận trở lại Nhâm ra. Muội muội, người không phải đi mời Lăng Vân thằng nhóc kia, đây là chuyện gì xảy ra? Gặp nàng cả người chật vật, Nhâm Bình Vũ không khỏi cau mày. Ca, ngươi nhất định phải thay ta trả thù. Nhâm San San oán hận nói, là ai khi dễ ngươi? Nhâm Bình Vũ cả giận nói, còn có người dám khi dễ đến hắn muội muội trên đầu tới. Còn có thể là ai, chính là cái đó Lăng Vân. Nhâm San San mang ủy khuất và oán hận, đem Hạnh Lâm Uyển chuyện đều nói cho Nhâm Bình Vũ. Sau khi nghe xong, Nhâm Bình Vũ sắc mặt âm trầm, xúc sinh này, vốn là thất công tử tỏ ý ta đối phó hắn, ta cảm thấy có chút áy náy, bây giờ nhìn lại, loại người này thật sự là đáng chết. Ở nơi này thành hoang cổ, Trần gia chính là không nguyện hoàng. Trần Ngọc Lâu mấy cái con trai, thì tương đương với hoàng tử. Tất cả lớn con em quyền quý, cũng sẽ chọn Trần Ngọc Lâu một cái con trai đi gắng sức. Mà Nhâm Bình Vũ lựa chọn, chính là Trần Trường Ca. Muội muội, cái này Lăng Vân đón nhận thư mời. Nhâm Bình Vũ nói, ừ, Nhâm San San gật đầu. Nhâm Bình Vũ lộ ra cười nhạt, nếu như vậy, vậy thì thật là hắn tự tìm chết, oán không được người khác. Muội muội ngươi yên tâm, ca hướng ngươi bảo đảm, ngày mai cái này Lăng Vân, nhất định sẽ rất thảm. Nhâm San San ánh mắt nhất thời sáng lên, lại có chút lo lắng nói, nhưng mà, cái này Lăng Vân là luyện đan tông sư, địa vị bất phàm, thực lực bản thân vậy thật rất mạnh. Hừ, ngày mai để cho hắn luyện chế chú nhan đan, chính là muốn phá hủy hắn luyện đan tông sư kim thân. Nhâm Bình Vũ hừ lạnh, cùng hắn luyện chế chú nhan đan lúc đó, ta sẽ cho người làm tay chân, để cho hắn luyện đan thất bại. Đến lúc đó, hắn đường đường luyện đan tông sư, liền một quả chú nhan đan cũng không luyện chế được, người nói người khác sẽ làm sao xem hắn. Nghe nói như vậy, Nhâm San San kích động không thôi, người khác khẳng định sẽ cảm thấy, hắn hữu danh vô thực. Cái này là trong đó một bước, Nhâm Bình Vũ nói, luyện đan thất bại chỉ là hủy hắn danh tiếng, nếu như hắn luyện chế đan dược còn có độc, độc người chết, vậy sẽ hay không còn có hứng thú. Thú vị, thật là quá thú vị, Nhâm San San cười lớn, đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Huy Hoàng Tửu Lâu, đây là thành hoang cổ sang trọng nhất tửu lâu, Nhâm Bình Vũ sinh nhật tiệc, chính là ở nơi này cử hành. Tiệc còn chưa bắt đầu, trong tửu lâu đã là tân khách tụ tập, phi thường náo nhiệt. Ca, ngươi nói thế nào Lăng Vân sẽ hay không tới? Nhâm San San lo lắng nói, yên tâm, hắn đã nhận thư mời, nếu như không dám đến, vậy ắt sẽ danh tiếng quét sân. Nhâm Bình Vũ nói, đến lúc đó, ta cũng không có cần phế như thế nhiều tay chân, trực tiếp lấy hắn đùa bỡn ta vì lý do đối phó hắn. Xem ra hết thảy, đều ở đây ca ca ngươi nắm trong tay bên trong. Nhâm San San thở phào nhẹ nhõm, vậy Lăng Vân gần đây đầu ngọn gió không lược, nhưng mà gặp phải ca ca ngươi, bị mưu hại cũng còn không biết. Ta nói thế nào đi nữa, đều là thế gia ngàn năm đệ tử đích truyền. Nhâm Bình Vũ nhàn nhạt nói, vậy Lăng Vân, nhưng chỉ là một tây hoang tiện dân, thiên phú đây là lão trời ban, cạnh người không cách nào thay đổi, nhưng nếu bàn về thủ đoạn, hắn ở ta trong mắt, chính là đồ chơi. Đối với Lăng Vân, hắn là thật không thế nào coi trọng. Thiên phú mạnh mẽ thì như thế nào? Không có đầy đủ thủ đoạn, như thường ung dung bị người chơi chết. Từ xưa đến nay, cái loại này ví dụ đếm không rõ lắm đếm. Cũng đang bởi vì làm cái này, như Nhâm gia như vậy đại thế gia, mới sẽ lấy được vô số cường giả và luyện đan sư thành tâm ra sức. Thế gia ngàn năm nội tình, cũng không phải là cái gì đùa giỡn. Thiếu gia, tiểu thư, ngay tại lúc này, có Nhâm gia người làm đi tới. Có chuyện gì? Nhâm Bình Vũ hỏi, bẩm thiếu gia, vậy Lăng Vân đã xuất Hạnh Lâm Uyển, đang hướng Huy Hoàng Tửu Lâu đi tới. Người làm nói, à, Nhâm San San ánh mắt hơi sáng, kích động nói ca, thằng nhóc này tới thật. Đoán được, Nhâm Bình Vũ rất bình tĩnh, ca, chúng ta mau đi ra đi, ta đã không kịp đợi, muốn thấy được hắn xui xẻo dáng vẻ. Nhâm San San không dằn nổi nói, Nhâm Bình Vũ lắc đầu bật cười, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi. Rất nhanh, hai người sẽ đến tửu lâu lớn nhất tiệc phòng khách. Phòng khách này, đủ để chứa 3.000 người, mà giờ khắc này trong phòng khách, đã có mấy trăm người ở. Người ở chỗ này, không một không phải trong thành hoang cổ, có mặt mũi con em quyền quý. Bất quá, đối với những người này mà nói, Nhâm Bình Vũ huynh muội không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất quyền quý đệ tử. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh bọn họ. Ở chỗ này, ta trước kính mọi người một ly, ngày hôm nay đến sân mỗi một tân khách, đều là ta Nhâm Bình Vũ bằng hữu.